Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 170, nồi sắt hầm cách thủy cầu đàn. Hiện tại ai không sợ Ni Khấu a? Ha ha ha ha, người kia thật là ngu a. Bình địa ngã, cá ướp muối xiên, này phi không thuyền rất có ma huyễn phong cách nha. Chỉnh thể có phần hắc kim cảm giác. 19.8 tỷ lệ, đại lượng lam sắc đường vân tại đường trên người. Soái bảo được không? Vong linh chú thuật sĩ. Boss xây dựng mô hình. Khuôn đúc, thực xấu. Đọa thiên sứ 32.123, này rơi xuống hình ảnh toàn bộ đều hôi. Cái gì đều thấy không rõ. Liệp kỳ bạch, vì cái gì ta hình ảnh thêm năm không đi ra? Có theo ta đồng dạng à? Thiêu đốt lông ngực, móa nó, cầm ta đập xấu như vậy. Sylvaner, cái gì đồ chơi? Các ngươi còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Lão tử sớm biết không làm quan chỉ huy, ta cũng phải tham gia ẩn tàng nhiệm vụ a. Sư Hòa, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng quân đội bạn chưa cho chúng ta ban thưởng a. Đừng nói chúng ta kéo về cái kia Vưu Đạt địa tinh chính là ban thưởng a. Băng Phong Lạc Trần, Vưu Đạt đại sư, ta có thể chơi kiếm quang sao? A, nguyên lực, Tiêu Dao nảy sinh tử, lại điên một cái. Ai nước tiểu hoàng nhanh chóng tới tư tỉnh. Vương Billy, ta nước tiểu ngọt, ta liền không hơn, không thể để cho hắn nếm đến ngon ngọt. Các người chơi cùng nước hảo hữu thảo luận nhiệt tình độ đều rất cao. Còn có một ít thiếp mời, chính là các người chơi cho hấp thụ ánh sáng xuất ra bọn họ nhặt được trang bị chiến lợi phẩm. Có thể trên chiến trường, trừ các người chơi chính mình lúc trước mang rách dưới ra. Còn lại bất luận là Winterfell cung cấp chế thức trang bị, vẫn là theo quân đội bạn Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành bên kia nhặt được trang bị. Kia ít nhất đều là ưu tú phẩm chất trang bị. Đây đối với các người chơi mà nói là một lần chất bay vọt. Đối với Psylocke mà nói, tuy kia 100 cửa cầm trong tay ma năng cơ quan pháo bị Winterfell phương diện trước tiên thu hồi. Thế nhưng còn lại hơn vạn bộ đồ Winterfell chế thức vũ khí áo giáp còn là lưu lại. Ở trên toán các người chơi thu thập lại chiến lợi phẩm. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, một hơi chính là 4 vạn bộ đồ vũ khí áo giáp vào tay. Các người chơi trên tay trang bị tuy rất nhiều, thế nhưng rất nhiều người chơi, danh vọng cũng đã trở thành số âm. Bọn họ liền sử dụng đấu giá hành, mua sắm vật phẩm trang bị, thậm chí ngay cả tiến nhập phó bản cày đồ, cũng không có đem pháp làm được. Tình huống như vậy, Psylocke sớm đã có sở chuẩn bị. Hắn để cho Bruce khai thông tân hối đoái công năng. Tại trong vòng 2 ngày, giá cao hối đoái Winterfell chế thức trang bị. Các người chơi vừa nhìn mới mở thả hối đoái công năng, lập tức liền minh bạch đây là chính thức vì cân đối các người chơi trước mắt đại diện tích số âm, danh vọng, còn có từ các người chơi trên tay thu về dư thừa trang bị. Có đại lão các người chơi lập tức liền bắt đầu phân tích. Hiện tại dựa theo chính thức dẫn đạo, hối đoái tình hình kinh tế Winterfell trang bị, có thể đạt được tối đại hóa được lợi. Đệ nhất, danh vọng số âm hội dẫn đến rất nhiều bất tiện địa phương. Lấy trước mắt các người chơi danh vọng tình huống, không chuyển gạch cái 7-8 ngày là không khả năng trì hoãn quá mức. Nhanh chóng để cho danh vọng hồi đang vào phó bản, hoặc là đi ngư nhân thị trấn nhỏ đổi đồ vật, thăng cấp danh vọng đẳng cấp, đều là so với Winterfell chế thức trang bị càng chuyện trọng yếu. Đệ nhị, Winterfell trang bị rất nhanh sử dụng lên khung, vào VIP, bán ra, bởi vì Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành trong kho hàng đã bày đầy Winterfell chế thức trang bị. Dựa theo cái trò chơi này nước tiểu tính, thả ở trong nhà kho trang bị, rất nhanh sử dụng lên khung, vào VIP, bán ra, trên thực tế đại bộ phận thời điểm, đều là hiện trường truy hảo hiện trường bán, bởi vì có nhiều như vậy đại lão phân tích. Còn nữa, các người chơi trên tay người đồng đều 10 bộ đồ chuẩn bị. Thế nào chết, cũng dùng không nhiều như vậy trang bị. Chẳng hiện tại thừa dịp thu về giá cả cao, nhanh chóng đổi thành danh vọng cùng tiền của trò chơi. Hậu kỳ còn có thể giá thấp cách từ NPC trên tay mua về. Nghĩ như thế nào đều là lợi nhuận a. Các người chơi nhau nhau chen lấn hối đoái tình hình kinh tế trang bị. Mà Psylock vốn đã rất khẩn trương nhà kho, hiện tại liền hoàn toàn nhồi vào, thậm chí còn nhồi vào không ít thương nghiệp quảng trường trống không khu vực. Tất cả Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng, duy chỉ có tại lĩnh chủ đại sảnh quảng trường trước, đang tiến hành một hồi không thể cho ai biết đáng sợ sự tình. Một ngụm từ đệ 10 khu vận chuyển trở về đại khẩu nồi. Lúc này đã bị dựng lên, phía dưới thiêu đốt lên ma pháp hỏa diễm, nhiên liệu cùng dẫn đốt vật, đều là người chơi chính mình từ Mufasa bên kia lấy ra. Cụ thể thao tác như sau. Cái gì? Lĩnh chủ đại nhân muốn hầm cách thủy hắc long thú con. À, dẫn đốt vật cùng nhiên liệu ta là có. Thế nhưng hầm cách thủy hắc long loại chuyện này ta không có làm qua a. À, chính các ngươi hầm cách thủy a. Tốt lắm xử lý, cầm đến tất yếu dẫn đốt vật cùng sung làm nhiên liệu kim cương. Các người chơi đem đại khẩu nồi dựng lên, sau đó đoái đầy đất xuống nước. Còn lại vấn đề là, như thế nào cầm hắc long thú con bỏ vào. Cho nên từ học phách bên kia tỉnh lại địa tinh vưu đạt. Đi đến lĩnh chủ đại sảnh bên này. Chuẩn bị đi bái phòng một chút lĩnh chủ Psylock đại nhân thời điểm. Liền thấy được tại lĩnh chủ trước đại sảnh mặt, một đám địa tinh goblin cẩu đầu nhân đang vây quanh một ngụm bát tô. Trong nồi ngồi lên một đầu hắc long thú con, nồi phía dưới mọc lên hỏa, nước đã sôi trào mạo hiểm bong bóng. Nhưng nhìn đi lên, hắc long thú con cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Thậm chí phao có phần thoải mái, ngồi xổm đại khẩu cạnh nồi thượng địa tinh, đang tại cầm lấy cây tấm ván gỗ tử, quấy lấy đốt, nấu, nước sôi, một bên quấy vừa nói, cẩu đàn a, kiên trì nữa một chút, thế giới này sâu vô cùng hắc ám chi lực, lập tức muốn ngưng tụ tại trên người của ngươi, chỉ cần chúng ta hoàn thành nghi thức, còn có người ở trên biên hô. Các ngươi sống khá giả phân a, cẩu đản mạnh như vậy, các ngươi đều cam lòng hầm cách thủy hắn. Huynh đệ, đây là nhân gia đón đến nhiệm vụ, không cho nhân gia làm nhiệm vụ, ngươi đây không phải thiếu đạo đức sao? Các người chơi ở trong này đều nghị luận thời điểm, Vưu Đạt đi lên, nhìn xem các người chơi cử động, hỏi, các ngươi đang làm sao? Nhìn không đến mà. Hầm cách thủy cầu đàn nha, có một cái đỉnh đầu lục sắc kiểu chữ địa tinh quay đầu lại nói như vậy. Sau khi nói xong, cái kia địa tinh sững sờ một chút, quay đầu lại nhìn về phía Vưu Đạt, sau đó xem hắn đỉnh đầu. Ngoạn tao, NPC chủ động tìm ta nói chuyện. Ta kỳ ngộ, hắn này một giọng một hô, bên cạnh vốn đều tại vây xem hầm cách thủy cầu đàn các người chơi. Thoáng cái lực chú ý đã bị hấp dẫn qua, rất nhanh rối loạn trò chuyện lên thiên. Cái gì NPC? Cái này địa tinh là ai a? Là Vưu Đạt a, Uekawa Nasuko đại lão tiến công chiếm đóng gián trong xuất hiện cái kia địa tinh NPC a. Khai mở phi không thuyền cái kia kỹ sư sao? Hầm cách thủy cầu đàn, chẳng lẽ là vì mở ra ẩn tàng nhiệm vụ? 89 phần 10 là chuỗi nhiệm vụ a. Tân thêm NPC sao? Chó này chủ tính lại vụng trộm thêm đồ vật a. Ngoạn tao, Vưu Đạt nhìn trước mắt điên cuồng nói chuyện phiếm các người chơi. Lúc ấy liền có điểm mộng, từ bỏ những người này bệnh tâm thần đồng dạng trong lúc nói chuyện với nhau cho. Vừa rồi người kia nói, hầm cách thủy cầu đàn. Chúng ta tại hầm cách thủy hắc long thú con, Vưu Đạt đại sư, có phải hay không ngài muốn ăn hắc long thịt a? Một cái địa tinh lập tức hô, ăn con em ngươi à. Cẩu đản như vậy nảy sinh, ai ăn nính là theo ta gây khó dễ. Ngươi nảy sinh cẩu đản đã trong nồi. Các người chơi lại bắt đầu quát lên. Thế nhưng Vưu Đạt đã hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào. Bọn họ không biết Hắc Long căn bản không sợ loại trình độ này nhiệt độ sao? Đừng nói khai thủy, coi như là cầm hỏa trực tiếp đốt, nấu, Hắc Long cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Thú con cũng giống như vậy à. Ngay tại bên ngoài cãi nhau thời điểm, lĩnh chủ đại sảnh cửa phòng đột nhiên mở ra. Sai lóc lĩnh chủ từ bên trong trực tiếp đi ra. Tuy phóng thích uy áp, sở hữu các người chơi tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Sai lóc đầu tiên là liếc mắt nhìn, ngồi ở đại khẩu trong nồi. Mập mạp thân hình đem chọn cái đại khẩu nồi đều chật ních. Vẻ mặt thoải mái thật giống như tại phao ôn tuyền đồng dạng cẩu đản. Hắn vươn tay, bắt lấy cẩu đản cánh cây. Đem cẩu đản bắt lại, ướt đẫm cẩu đản, tích đầy đất địa thượng ai. Sai lóc suy nghĩ một chút, cầm lấy sau lưng mình áo choàng, giúp đỡ cẩu đản sát một vòng, lại nhìn bên trong bát tô kia nước. Đã tối như mực, sai lóc nhăn cau mày, ngươi là quá, còn là phai màu. A, cẩu đản nghe được sai lóc, đều mộng, ngài hẳn phải là sai lóc đại nhân. Lần đầu gặp mặt, ta là Winterfell ma năng kỹ sư. Vưu Đạt, vạn phần cảm kích Sai Lóc đại nhân đối với ta trợ giúp. Trước mặt Vưu Đạt đối với Sai Lóc nói như thế. Sai Lóc nhìn sang Vưu Đạt, kéo ra chính mình cửa. Chúng ta đi vào nói đi. Vưu Đạt đại sư, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.